Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 978, một cỗ mùi khói. Nhưng liền xem như dạng này, Diệp Tuyệt Thiên vẫn là một chữ đều không nói. Đây quả thực là đại ca ngược ta trăm ngàn lần. Ta đối đại ca như mối tình đầu. Tốt, Diệp Thần trầm giọng nói ra. Tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra chuyện. Không thể lại đánh, Diệp Chiết cùng Diệp Lương Tài thở phào. Thu hồi hồng sắc roi ra, đẩy lên một bên đứng đấy, có chút không đành lòng. Diệp Thần hướng phía bên người Hoàng Vân chắp tay nói, cửu hoàng tử, xem ra ở trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Hoàng Vân nhàn nhạt hỏi, một đôi mắt chăm chú tập trung vào Diệp Thần. Diệp Thần hơi hơi cúi đầu xuống, có chút không dám tiếp xúc. Cái này Hoàng Vân không thể trêu vào a. Hoàng Vân nhìn lấy nằm trên mặt đất Diệp Tuyệt Thiên, hỏi lần nữa, ta vị hôn thê mấy ngày nay đến cùng ở nơi nào? Làm gì? Tại Minh Hoàng Sơn, Diệp Tuyệt Thiên phát ra rất nhỏ thanh âm. Hoàng Vân toàn thân khí tức nhất thời biến, chính mình vị hôn thê biến mất 3 ngày lâu. Cái này khiến Hoàng Vân không bình thường khó chịu, thậm chí còn lừa gạt mình tại Minh Hoàng Sơn. Đây quả thực là hỏa thượng kiêu du, liền giống bị mang mũ xanh giống như. Chính mình như vậy ưa thích thiên ngữ tình, nhưng mà đối phương đâu? Vậy mà qua làm gì đều không nói với chính mình, còn cần loại phương thức này lừa gạt. Hoàng Vân cũng là lý trí người, nhưng là đụng phải thiên ngữ tình sự tình, hoàn toàn lý trí không nổi. Ai biết mấy ngày nay cùng ai tại lêu lổng. Chỉ gặp Hoàng Vân trong tay ngưng kết ra một thanh bảo kiếm. Đây là Hoàng Vân bội kiếm. Hồng hoang thần khí, nhật nguyệt thần tức, thân là Hoàng Vân bội kiếm, khẳng định là bất phàm, không thể so với Diệp Hoa trên thân những cái kia kém. Kém duy nhất khác cũng là số lượng, Diệp Hoa có rất nhiều, mà Hoàng Vân chỉ có như thế một thanh. Nhật nguyệt thần tức cả thanh kiếm có điểm quái dị, tại trên thân kiếm, một mặt tản ra như thái dương quang mang. Một mặt khác tương đối tối nhạt, chỉ sợ đây chính là nhật nguyệt ý tứ, nhưng thanh này nhật nguyệt thần tức cho người ta cảm giác tựa như đang hô hấp giống như, phảng phất là một thanh cổ có sinh mệnh hồng hoang thần khí. Sau khi thanh kiếm này lấy ra thời điểm, Diệp Thần bọn người cảm giác được cảm giác áp bách, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Cửu hoàng tử, chúng ta lại khuyên nhủ. Diệp Thần vội vàng nói, cái này cửu hoàng tử rõ ràng là muốn giết lão lục. Như vậy sao được, giáo huấn là một chuyện, giết người lại là một chuyện khác. Các ngươi không cái này tay, vậy liền ta đến. Hoàng Vân lạnh giọng nói ra, giờ khắc này phảng phất biến thân làm ma quỷ giống như. Không có một chút thương hại, nằm trên mặt đất Diệp Tuyệt Thiên khóe miệng khẽ nhếch, giết đi. Người nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần sầm mặt lại. Cái này đến lúc nào rồi? Còn như thế kích thích cửu hoàng tử. Không muốn mệnh sao? Diệp Thần hung hăng xách một chân. Lập tức chắp tay nói ra. Cửu hoàng tử bớt giận. Hừ, hôm nay sợ rằng là hơi thở không? Hoàng Vân xác thực rất tức giận. Đã ẩn giấu không được cơn tức giận này. Sát cơ đã hiện lên. Diệp Thần nhìn về phía hai cái đệ đệ, Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết cũng không biết nên làm cái gì. Cùng một chỗ bảo trụ lão lục vậy sẽ phải đắc tội Hoàng Vân. Đắc tội Hoàng Vân không phải liền là đắc tội toàn bộ hoàng thất sao? Này Diệp gia làm sao bây giờ? Nhưng vào đúng lúc này, trong phòng mấy người ngửi được một cỗ quái dị vị đạo. Đều nhíu mày. Đây là cái gì mùi vị, nếu như biết người khẳng định hội hiểu. Đây là thuốc lá vị đạo, nằm trên mặt đất Diệp Tuyệt Thiên cũng ngửi được. Cái mùi này, ngày đó giống như cũng ngửi được. Chẳng lẽ là đại ca hắn? Xì xì xì, cũ nát cửa phòng chậm rãi bị mở ra. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Trong phòng mấy người hướng phía phòng nhìn ra ngoài, mi đầu chăm chú đánh đứng lên. Bên ngoài có cái hắc ảnh, còn có một cái hỏa tinh tử, phía trên bốc khói lên. Cái này mùi vị cũng là từ hỏa tinh tử bên trong xuất hiện. Bên ngoài hắc ảnh tựa hồ hít một hơi, phun ra một đoàn càng thuốc phiện hơn sương mù bay vào tới. Xe cần han khói hại chết người a. Chí ít Diệp Triết phát ra ho khan. Ngươi là ai? Đừng ở chỗ này khoe khoang. Diệp Thần lên tiếng quát. Hoàng Vân chăm chú khóa chặt cái bóng đen này. Vừa mới vậy mà không có cảm thấy được có người tiếp cận. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái này cá nhân thực lực. Chỉ sợ muốn trên mình. Người này đến cùng là ai? Các ngươi xong. Nằm trên mặt đất suy yếu Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên cười nói. Mọi người rất lợi hại nghi hoặc Diệp Tuyệt Thiên lời nói. Bóng người dần dần đi tới. Diệp Thần, Diệp Lương Tài, Diệp Triết nhìn lấy đi vào bóng người. Đồng tử dần dần thu nhỏ, mang trên mặt kinh ngạc, thậm chí mang theo một loại càng sâu e ngại. Đại ca, Diệp Thần nghẹt ngào hô. Kinh ngạc hắn nói chuyện đều là đứt quãng. Diệp Triết cùng Diệp Lương Tài cũng giống như vậy. Nhưng là bọn họ kinh ngạc ngay cả nói chuyện cũng có vấn đề. Từ hình miệng nhìn lại. Tựa hồ muốn hô. Lại hô không ra. Trước mặt nam nhân này. Làm sao lại xuất hiện lần nữa. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một bên Hoàng Vân nghe được Diệp Thần hô đại ca. Liền biết người này là ai. Không nghĩ tới hắn cũng là ngàn năm trước thiên tài. Diệp gia Diệp Hoa, hắn không phải chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Thiên Ngữ Tình biến mất mấy ngày nay, liền là đi gặp hắn sao? Xem ra 89 phần 10, đáng chết, nam nhân này tại sao không có chết? Không phải hẳn là chết sao? Diệp Thần bọn người chà chà con mắt. Đến bây giờ cũng là không thể tin được trước mắt sự thật. Đây là ảo giác sao? Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên suy yếu hô. Diệp Hoa hút thuốc, đánh khói bụi, từ tốn nói, Diệp Tuyệt Thiên, người thật rất lợi hại vô dụng. Diệp Tuyệt Thiên cười khổ một tiếng, mình quả thật vô dụng. Đại ca nói không tệ. Diệp Thần cảm giác cái này quỷ dị đại ca giống như biến. Tuy nhiên sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng động tác rất tùy tiện, mang theo một điểm vô lại. Nhưng là người này, đến cùng phải hay không đại ca? Diệp Hoa quét mắt trước mặt bốn người. Khi nhìn thấy Hoàng Vân thời điểm, ánh mắt dừng lại. Hoàng Vân cũng nhìn chăm chú lên Diệp Hoa. Cái này ngàn năm trước cùng ngàn năm sau hai cái thiên tài nhân vật bắt đầu đối mặt. Diệp Thần đứng ở bên cạnh không nói, rõ ràng còn không có tiêu hóa sự thật này. Diệp Triết cùng Diệp Lương Tài cũng giống như vậy. Bỗng nhiên, Hoàng Vân toàn thân bộc phát ra một cỗ vương gia uy áp. Cả ở giữa rách dưới phòng nhỏ trong nháy mắt bị thổi bình. Mặt đất đống lửa cũng lập tức thổi tan. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy Hoàng Vân. Đối với cái này tiểu bất điểm không có hứng thú. Nhưng là đối với mặt đất Diệp Tuyệt Thiên, lại phải đối cái này tiểu bất điểm có hứng thú. Người nào đánh ngươi? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Mẹ kiếp, có đại ca làm chủ cũng là thoải mái. Các ngươi gây mau đại ca, đều qua đớp cứt đi. Đại ca, cũng là bọn họ. Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Ngươi làm sao không hoàn thủ, đánh không lại. Thật yếu, Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại im lặng. Đại ca ngươi liền không nên đả kích ta. Nhanh lên cho đệ đệ xuất khí a. Các ngươi khi dễ ta đệ, xem ra phải thật tốt tính toán. Diệp Hoa ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên. Sắc mặt cũng bắt đầu khó chịu. Cái này đệ đệ, bị chính mình cái này thân ca ca giáo huấn coi như. Những người khác, người nào cho các ngươi lá gan? Lão Thiên sao? Diệp Thần đám ba người vẫn là không có thần. Hiện tại thật làm không rõ ràng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.